Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1310, ngươi muốn giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tinh bọn người tiến lên. Tại trong nháy mắt, đánh ra thành trăm ngàn đạo pháp quyết tiến vào trong đại trận. Kẻ khác hoa cả mắt, nhẹ khiển trách một tiếng. Mở, hiện, hộ vực đại trận ngừng vận chuyển. Hai thế lực lớn thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Không còn có bất kỳ trở ngại nào. Tử phủ thần vương tới đây sao thoáng cái. Thật đúng là đem Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương hai người chấn trụ. Trong lúc nhất thời, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều không dám tùy tiện tiến lên. Cái này có phần quá thuận lợi đi. Không có sợ hãi. Vẫn là không thành kế. Công Tôn Nhạc ánh mắt tại hiệp vực chư vương trên người dạo qua một vòng. Tử phủ thần vương những người này chung vào một chỗ. Coi như cửu vĩ thiên hồ hỗ trợ. Chính diện cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là bọn hắn thể hiện như vậy một bức dáng dấp tính chuyện gì xảy ra. Thật chẳng lẽ là bởi vì nàng là một cái viện đối với hiệp vực trọng yếu phi thường. Chẳng lẽ cái này viện cùng Lâm Dịch trong lúc đó. Tử phủ thần vương hạ lệnh mở ra hộ vực đại trận. Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương ngược lại có chút do dự. Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Khương Dương xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói. Khương Khổ, ngươi mang đội một thiên thần đi tới nhìn một cái. Gọi là Khương Khổ thần vương mặt sầu khổ. Trong lòng lão đại không vui. Bất đắc dĩ rõ ràng để cho bọn họ đi thử thuốc sao. Ngộ nhỡ cái này hộ vực đại trận thật có biến cố gì. Bọn họ coi như không về được. Khương Dương ánh mắt phát lạnh. Sát ý nghiêm nghị trợn mắt nhìn Khương Khổ liếc mắt. Uy hiếp ý nghĩ rõ ràng. Khương Khổ lòng nói. Được rồi. Đi tới nhìn một cái chưa chắc sẽ chết. Cái này nếu không thì đi tới. 8/10 hiện tại phải bị giết chết. Khương Dương đối mặt Lâm Dịch thời điểm. Sợ đầu sợ đuôi, nhưng đối mặt cái khác thần vương, vẫn là có xuống không kém uy nghiêm. Cái này ngược lại cũng trách không được Khương Dương cẩn thận. Thật sự là tử phủ thần vương thể hiện như vậy tài giỏi. Để cho bọn họ có chút mơ hồ, chắc là phát sinh biến cố nhiều lắm. Hộ vực đại trận chỉ là một cái trong số đó. Mới vừa cửu vĩ thiên hồ nói không có nhúng tay. Liền thực sự không có nhúng tay sao? Phải biết rằng, Khương Dương năm đó bị Lâm Dịch truy sát, vứt bỏ Hạ Thanh Thanh bản thân chạy trối chết sự tình. Thiên giới mọi người đều biết, cửu vĩ thiên hồ là mẫu thân của Hạ Thanh Thanh. Năm đó nhìn Khương Dương liền không vừa mắt, hôm nay khuôn mặt tươi cười đón chào. Ai biết hồ ly tinh này trong bụng muốn làm cái gì? Khương Khổ chọn gần vạn tên thiên thần. Thận trọng đi xuyên qua hộ vực đại trận, đi tới hiệp vực trong, không hề dị thường, yên bình thậm chí có chút quỷ dị. Công Tôn Nhạc đột nhiên nở nụ cười, đạo, hà tất lo lắng, như là hiệp vực chư thần có điều dị động, ngươi liền trực tiếp đem nha đầu kia chém. Công Tôn Nhạc những lời này biểu hiện ra là nói với Khương Dương, nhưng trên thực tế vẫn là nói cho hiệp vực chư thần nghe. Tử phủ thần vương bọn người vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ Công Tôn Nhạc nói cái gì, cũng không thể để cho bọn họ đích tình tự sản sinh biến hóa. Cái này tình huống gì? Công Tôn Nhạc tâm tư không thê giải. Khương Dương nhìn cửu vĩ thiên hồ cười. Quyến rũ, trong lòng liền sợ, luôn có loại dự cảm. Lần này cần là tiến nhập cái này hiệp vực trong. Sợ là rất khó sống đi ra. Công Tôn huynh, nếu không thì chúng ta đi về trước đi. Ta nhìn hiệp vực không có sợ hãi. Sợ là sớm có chuẩn bị. Khương Dương âm thầm truyền âm nói. Công Tôn Nhạc trong tâm. Đã hối hận đến hiệp vực. Khương Dương có thể cảm giác được bất an. Công Tôn Nhạc tự nhiên cũng có thể phát giác được. Nhưng không đến không tồi. Hôm nay nếu tới, chiến cũng không chiến. Đã bị tại chỗ dọa lui. Hắn Công Tôn Nhạc sau này sợ rằng muốn trở thành toàn bộ thiên giới trò cười. Vương bảng đứng đầu là vô thượng vinh dự. cũng là một loại gánh vác. Binh tới tướng đỡ, sợ cái gì, vào xem. Công Tôn Nhạc tự nhận là thủ đoạn không kém, nếu không cũng có thể tùy thời ly khai, coi như trước hướng hiệp vực trung hành đi. Công Tôn Nhạc tiến vào, Khương Dương cũng không có khả năng ở bên ngoài nhìn, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi theo. Hộ vực đại trận phạm vi không tính là thái lớn, nhưng cái này một khoảng cách, Công Tôn Nhạc bọn người lại đi được từng bước kinh tâm. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến phía nam thiên đình đại quân toàn bộ tiến nhập hiệp vực trong, đại trận cũng không có bất kỳ khởi động dấu hiệu. Tất cả nhìn qua đều cực kỳ thuận lợi. Công Tôn Nhạc biểu hiện ra bất động thanh sắc, trên thực tế vẫn luôn tại lưu ý hiệp vực chư vương ánh mắt. Tử phủ thần vương bọn người mặt vô biểu tình, nhưng phía sau bọn họ một chút thần vương lại thần sắc cổ quái. Ánh mắt thỉnh thoảng hội lơ đãng liếc về phía tử phủ tiên các cửa. Công Tôn Nhạc trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, lẽ nào cái này tử phủ tiên các trong còn có đại nhân vật gì? Không có khả năng a. Công Tôn Nhạc nghĩ lại nghĩ một chút. Thiên giới có danh tiếng thần vương gần như đều ở đây trong. Hắn hiệp vực còn có thể có nhân vật nào chỗ dựa? Hải Tinh bọn người tuy rằng trong lòng lo lắng viện viện, nhưng lúc này lại không tốt xen mồm. Cửu Lê thần vương chỉ là nhìn thoáng qua viện viện, liền biết đây là bọn hắn Cửu Lê tộc người. Thản nhiên nói, nếu đã vào được, người liền thả đi. Hắc hắc, Khương Dương cười cười, đạo, bản vương khi nào nói qua thả người? Ban nãy bản vương chỉ nói là, các người nếu không mở ra đại trận, bản vương sẽ lập tức chém nàng, cũng chưa nói qua lúc nào sẽ thả nàng. Khương Dương lúc này đã hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không thể để cho chạy trong tay cái tiểu nha đầu này. Nói không chừng đây chính là hắn bùa hộ mệnh. Cửu Lê thần vương trong mắt lóe lên một cái khinh thường, châm chọc nói, Khương Dương a Khương Dương, nói ngươi là người cặn bã, đều là đang khen ngươi. Thần vương trong, giống ngươi như vậy vô liêm sỉ, không hề nhân tính tiểu nhân, thực sự là hiếm thấy. Võ vương lắc đầu nói, như hắn không phải là con trai của đại đế, hắn cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Đáng tiếc a, bản vương bây giờ còn sống được tiêu diêu tự tại. Khương Dương cười lạnh một tiếng, hì hì, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên cười cười. Đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Khương Dương. Tựa hồ cũng có thể phát nộ đến. Ôn nhu nói, một hồi ai cũng không nhất định nga. Thấy cái nụ cười này, sở hữu thiên thần tim đều vọt lên một cổ hàn khí. Bọn họ biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ động sát cơ. Vương bảng đệ nhị Cửu Vĩ Thiên Hồ, muốn là hắn nữ nhi hết giận, lại muốn chém rơi xích đế con trai. Khương Dương chột dạ dưới, không dám lên tiếng trả lời. Công Tôn Nhạc giơ cánh tay lên, trầm giọng nói, chư thần nghe lệnh, tại, giết cho ta, không chừa một mống. Công Tôn Nhạc ra lệnh một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng tử phủ thần vương bọn người bước tới. Nhưng vào lúc này, tử phủ thần vương bọn người lại quỷ dị tránh ra, lộ ra phía sau bọn họ tử phủ tiên các. Tiên các cửa âm u ở trong, có một người ảnh chậm bước ra ngoài, quần áo thanh sam, thân hình gầy gò, nhìn qua hình như một vị văn sĩ. Ngươi muốn giết ta? Thanh sam văn sĩ mặt không thay đổi nhìn Công Tôn Nhạc, thản nhiên nói. Công Tôn Nhạc như bị sét đánh, cả người chấn động, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, một không thể động đậy được. Khương Dương sợ đến cả người run run một cái, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn thanh sam văn sĩ. Thanh, đế đại nhân. Khương Dương thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt bắt đầu khởi động vô tận hoảng sợ. Phía nam thiên đình chư thần ồ lên biến sắc, phát ra một hồi rối loạn. Công Tôn Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được hiệp vực vì sao không có sợ hãi. Bởi vì thiên giới đại đế hôm nay ngay hiệp vực trong ngây ngô. Công Tôn Nhạc trong lòng hối tiếc vạn phần. Hận không thể điên cuồng rút ra bản thân vài cái bạt tay. Lần này là hắn mụ không nên tới. Cái này ngược lại cũng không trách Công Tôn Nhạc bọn người. Ai có thể nghĩ đến, thằng Tuốt không hề hành tung Thanh Đế đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ngay hiệp vực trong làm khách, nhưng như đã nói qua, nếu không phải Công Tôn Nhạc đám người ở lạc địa cùng Lâm Dịch một hồi đại chiến, cũng chưa chắc hội kinh động Thanh Đế. Thanh Đế tự nhiên cũng sẽ không sớm đi ra. Nói ngắn gọn, Thanh Đế sở dĩ tại hiệp vực, vẫn là bởi vì Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương hai người. Nhưng trong này biến cố, liền là Công Tôn Nhạc đánh vỡ đầu, cũng dự đoán không đến, chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, tạo hóa trêu người, cách chương.